Chuyến xe bus số 14, chương 37, quan tài treo tẩy tội. Góc truyện audio.com. Tôi lại hướng cái bóng của bác Hải nhìn lại. Quả nhiên chỉ còn lại có một. Hơn nữa rất rõ ràng. Tôi xem một hồi cái bóng của Đao Như. Nhìn một chút cái bóng của mình. Đều là một. Rõ rõ ràng ràng. Vừa nãy tôi nhìn thấy là hoa mắt rồi hả? Hay hoặc là bác Hải cũng là quỷ? Tôi cả kinh, trong đầu nổi lên ý nghĩ này. Nhưng sau một khắc lại phủ định rồi. Không nói những cái khác. Bác Hải đã cứu tôi 2 lần. Chỉ bằng vào điểm này. Mặc kệ bác ta là quỷ vẫn là người. Tôi cảm thấy bác ta đều không phải muốn hại tôi. Hơn nữa bác Hải cũng nhiều lần xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nói tới nơi này, 3 người chúng tôi lần thứ 2 không nói chuyện. Bầu không khí lại trở nên rất lúng túng. Chỉ còn lại có âm thanh nước trong nồi lẩu sôi sùng sục. Phục vụ, thêm nước dùng. Tôi hô một câu. Bác Hải lau miệng, nói. Không cần, bác về trước đây. Các cháu từ từ ăn. Nói xong, bác Hải liền muốn đứng dậy. Tôi nói bác Hải cháu đưa bác đi. Bác Hải xua tay nói không cần. Cháu lưu lại bồi bồi bạn gái đi. Sau đó đối với 2 chúng tôi cười cười. Quay người rời đi. Tôi còn muốn đi xuống lầu đưa đưa. Đao Như bỗng nhiên bắt được bàn tay của tôi. Nhỏ giọng quát mắng tôi. Anh là đầu đất à, tôi làm sao vậy? Đao Như chỉ vào bức ảnh trên bàn nói. Em đưa cho anh những hình này. Là tới cứu mạng anh. Anh làm sao hơi một chút là để cho người khác nhìn. Tôi gãi gãi đầu. Nói. Vài tấm ảnh thôi mà. Không khoa trương như vậy chứ. Đao Như nói. Anh có biết hay không anh bị bao nhiêu quỷ theo dõi không? Tôi líu lưỡi nói. Không thể nào. Tôi khi nào cũng thành hương bánh trái. Một. Rồi. Đúng rồi. Những hình này là dùng làm gì? Đao Như tức giận nói. Đây là quan tài treo ở núi Long Hồ. Bây giờ anh bị rất nhiều quỷ theo dõi. Nếu như anh còn muốn sống, cũng chỉ có thể đi nơi này. Người có thể cứu anh, chỉ có chính anh. Tôi lại lật xem những bức hình kia một lần. Nhìn một chút, tôi kinh hãi đến biến sắc nói. Một tấm hình cuối cùng làm sao biến thành như vậy? Tổng cộng 31 tấm hình. 30 tấm đầu đều tốt. Chỉ có một tấm cuối cùng. Không hiểu ra sao cả đã biến thành trống không? Giờ khắc này nắm ở trong tay. Giống như là nắm một tấm thẻ màu trắng. Đao Như vỗ đầu của tôi nói. Anh thật là khờ. May là em còn giữ một chiêu. Ở trên một tấm hình cuối cùng xoa nước thuốc đặc thù. Hiện tại ông già kia. Sẽ không có thể nhớ kỹ tình cảnh của một tấm hình cuối cùng. Tôi nói bác ý khẳng định không nhớ kỹ. Bởi vì tôi cũng không nhớ kỹ a, căn bản chưa kịp nhìn kỹ. Đao Như thu hồi bức ảnh. Nhỏ giọng nói với tôi. À bố, anh tin tưởng em sao? Tôi xem Đao Như một đôi mắt đẹp này, đặc biệt là lông mi thật dài. Vô cùng gợi cảm, tôi vội vàng xoay đầu qua chỗ khác nói. Chớ cùng tôi nói cái gì có tin hay không? Đối với tôi tới nói đã không quan trọng. Tôi ngay cả chính mình cũng không tin. Đao Như còn nói. Được, em hãy cùng anh nói thẳng đi. Sau mấy câu nói, mới để cho tôi rõ rõ ràng ràng biết được. Những hình này đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu. Nguyên lai quan tài táng treo này cũng gọi là mộ trên sườn núi. So với hiện nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Liên quan với phương diện ghi chép chính sử khá là khô khan. Đao Như trực tiếp nói với tôi trọng điểm. Cũng chính biện pháp làm sao có thể cứu tính mạng tôi. Núi Long Hồ chẳng những là cái nôi đạo giáo. Từ trước tới nay càng là lấy quan tài táng treo mà nổi tiếng khắp nơi. Người lúc đó tin rằng. Chôn người càng cao là cực kỳ hiếu thảo. Người được mai táng càng cao tất có báo đáp tốt. Nhưng từ trước tới nay. Cũng không có ai biết được những quan tài treo ở trên vách núi kia đến tột cùng là làm sao vận đi lên. Nghe nói trong số hàng ngàn cỗ quan tài treo tại đây. thì có một cỗ quan tài treo thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Cỗ quan tài này vốn là chế tạo cho một vị nữ tử. Nhưng cô gái này rất mạnh mẽ. Chết rồi không có táng ở cỗ quan tài treo trên núi Long Hồ. Mà là dứt khoát lựa chọn tịnh thân chôn cất mai táng cùng chồng chưa cưới bị chết trận xa trường. Sau có cao nhân đạo giáo đi qua nơi đây. Sau khi nghe chuyện này, leo lên núi Long Hồ, tìm tới cỗ quan tài kia. Vỗ nắp quan tài liên tục nói 3 tiếng. Tốt, tốt, tốt, từ nay về sau, mỗi khi có dược nông. 2. Ở khe núi hái thuốc mà bị nhốt ở núi Long Hồ. Bất kể là lạc đường vẫn là gặp phải việc kỳ lạ. Hơn phân nửa cho rằng là trên người tội nghịch nặng nề. Bị âm hồn quấn lấy. Chỉ cần tìm được cỗ quan tài kia. Đập liền 3 lần. Nói 3 câu tốt, tốt, tốt. Là có thể bình yên vô sự rời đi núi Long Hồ. Hơn nữa cũng sẽ không bao giờ bị tà ma quấy phá. Từ đó, cỗ quan tài kia liền được gọi là quan tài treo tẩy tội. Tôi hỏi, Đao Như, ý của cô là nói, để tôi đi núi Long Hồ, tìm tới quan tài treo tẩy tội kia, cọ rửa đi tội nghiệt trên người tôi. Sau đó là có thể vạn quỷ không gần rồi hả? Đao Như gật đầu, nói, chính là ý này. Tôi nở nụ cười, tôi nói tôi có tội sao? Lên tiểu học năm nhất thì được đeo khăn quàng đỏ. Được bầu làm học sinh 3 tốt. Tiểu học năm thứ 3 đã được bầu thành tấm gương học tập cho mọi người. Tiểu học năm thứ 6 chính là người kéo cờ của trường học chúng tôi. Chưa đợi tôi nói xong, Đao Như liếc tôi một cái. Chỉ vào bàn ăn nói. Mỗi người đều có tội. Chỉ cần sống sót, thì có tội. Tôi không hiểu. Đao Như chỉ vào tôi gặm còn dư lại xương cánh gà. Nói, gà có tội sao? Tôi nói không biết. Đao Như còn nói, anh ăn gà, anh không cảm thấy anh có tội sao? Tôi xì một tiếng cười nói, đại tỷ, tôi đã trả tiền, được không? Đao Như sắc mặt nghiêm cẩn. Nói, hay là bởi vì anh không có trực tiếp giết? Vì lẽ đó anh không có cảm giác tội lỗi. Nếu để cho anh giết con gà mà anh ăn này, anh còn có thể nghĩ như vậy sao? Tôi trầm mặc, người giết người thì có tội. Nhưng người giết gà, giết chó, giết lợn, giết dê, liền vô tội rồi hả? Chúng nó trời sinh nên giết, trời sinh nên bị ăn. Chấm, tôi vẫn không biết nên nói cái gì. Đao Như còn nói, khi con người đang đối mặt tử vong có bao nhiêu hoảng sợ, thì động vật cũng có bấy nhiêu hoảng sợ. Đạo lý lớn em cũng không muốn với anh. Không có ý nghĩa gì. Phật gia vì sao không ăn thịt? Tôi vặn cái cổ nói. Anh từng thấy hòa thượng ăn thịt. Còn uống rượu. Còn ôm nữ nhân. Đao Như đôi mắt đẹp liếc tôi một cái. Nói. Đó là giả. Không phải nhà sư tu hành chân chính. Cái gọi là tăng khổ tu chân chính. Anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy. Bọn họ chỉ ẩn cư ở nơi giữa núi rừng hoang dã. Đao Như, tôi tin, bởi vì bà ngoại tôi tin Phật. Mẹ của tôi cũng tin Phật. Từ nhỏ tôi cũng thường thường xem kinh Phật. Chuyện 6 vị tổ sư tuệ năng tôi đã nhìn nhiều lần rồi. Tôi từ trước đến giờ đều cảm thấy Phật gia giáo dục con người. Nói đều rất tốt, dạy người làm việc thiện. Dạy người học đức, sau một hồi trầm mặc, tôi hỏi, tìm được rồi cỗ quan tài treo tẩy tội này, thật sự là có thể tránh được những con quỷ kia sao? Đao Như cũng không có lập tức đáp lại, nàng xem một chút ngoài cửa sổ, mang theo phiền muộn nói, anh nhất định phải sống sót, em chờ anh cưới em. Tôi thở dài, nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng tôi luôn thích đều là cát ngọc. Tôi âm thanh rất nhỏ, nhưng Đao Như vẫn là nghe đến. Nàng môi đỏ khẽ mở, tiến đến trước mặt tôi, tràn đầy tình cảm nói. Anh yêu ai? Em, chính là em. Đao Như đi rồi, trước khi đi nàng đeo tai nghe. Tôi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của nàng. Từ đầu đến cuối chỉ phát một bài gió đông ngăn cách. 2. Tôi không biết nàng tại sao đặc biệt yêu thích bài hát này. Khả năng phía sau bài hát này còn ẩn giấu điều gì? Mình tôi ngồi ở quán lẩu, liếc nhìn bức ảnh quan tài treo. Đào Như mới vừa nói. Tôi hiểu, mỗi người đều có tội. Phạm tội không giống nhau. Ngươi giết gà là tội. Ăn gà là tội. Thậm chí ngươi dẫm chết một con kiến. Hoặc là rút ra một gốc cây cỏ đều là tội. Đương nhiên, tính lý luận này của đề tài này quá mạnh mẽ. Tôi sẽ không đi xoắn suýt. Mà cỗ quan tài treo tẩy tội trong truyền thuyết này. Chính là có thể cọ rửa đi mỗi người ở bên trong sinh hoạt hàng ngày. Trong vô tình phạm phải tội. Những tội lỗi này thật giống như con dấu. Ngươi phạm tội qua, thì oan hồn sẽ quấn lấy. Một khi cọ rửa đi tội hỏa, lại như giành lấy cuộc sống mới. Hồn ma liền không lại tập kích. Tôi cẩn thận ngẫm lại cảnh ngộ bây giờ. Cũng thật là có loại cảm giác vạn quỷ quấn lấy. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn cứ không biết ai là quỷ, ai là người. Duy nhất có thể xác định, chỉ có xác chết Cát Ngọc. Đây là thật, xác định điều này đồng thời. Tôi lại đưa tay sờ soạng ngực mình một cái. Nói thật, tôi không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Thời điểm đi bệnh viện chụp X-quang. Nhưng rõ ràng nhìn thấy trái tim của tôi hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng nên nói như thế nào? Chẳng lẽ, tôi là tiến vào ảo giác? Trong lòng cả kinh, nhớ tới một loại khả năng. Tôi trải qua mấy ngày đó ở trong nhà bà Phùng. Có phải hay không là vẫn ở trong ảo giác? Nói thí dụ như, thời điểm bác Hải tới quán trọ ở ngoài thôn Tang Hòe. Đã dùng bí thuật đem tôi dẫn dắt vào ảo giác. Kế tiếp mấy ngày, chuyện đã phát sinh, tỉ như Thạch Sùng âm dương. Cùng với tôi tiến vào trong nhà bà Phùng. Nhìn thấy băng thi, chẳng lẽ đều là hình ảnh bác Hải rót vào trong tiềm thức tôi? Nếu như đây là thật, vậy tôi là khi nào thì tỉnh lại? Tôi là khi nào thì đi ra ảo giác? Chẳng lẽ là lúc ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy tờ giấy tiên đoán tử vong? Mới xem như là đi ra ảo giác. Bởi vì khi bác Hải lần đầu tiên tới khách sạn, hai chúng tôi ở trong phòng tán gẫu, mở cho bác ta một gian phòng. Tôi trở về đến gian phòng của mình, ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Màn này, vừa vặn có thể cùng hình ảnh tôi phát hiện tờ giấy kia nối liền. Nếu như bác Hải đối với đại não tôi động chân động tay. Nói như vậy, kỳ thực, trong nhà bà Phùng, tôi căn bản không đi qua. Bằng thì không tim của Cát Ngọc cũng căn bản chưa từng thấy. Hết thảy đều là tôi ngồi ở trên ghế salon ảo tưởng ra tới. Mà bác Hải hoàn toàn có thể ở lúc tôi ảo tưởng. Đem tờ giấy để lên bàn. Hướng về trong đầu tôi truyền vào hình ảnh tôi đã về tới bên trong khách sạn. Chờ tôi từ trong ảo giác đi ra. Phát hiện trên bàn tờ giấy. Tất cả những thứ này. Liền rõ ràng, trang chu mộng điệp điệp mộng ta. 4. Đến cùng ai là chân thật? Ai là hư huyễn? 1. Vô cùng nổi tiếng, được nhiều người săn đón. 2. Người nông dân chuyên trồng cây thuốc hoặc thu thập cây thuốc. 3. Đồng Phong Phá, Châu Kiệt Luân. Vì thấy dịch như này không ai hiểu nên mình dịch theo như trên. 4. Trang chu là trang tử. Là một triết gia và tác gia đạo giáo của Trung Quốc. Thành ngữ này từ câu chuyện Trang Tử mơ thấy mình hóa thành bươm bướm nhưng tỉnh lại thì thấy bươm bướm hóa ông. Qua đây muốn nói lúc tỉnh lại tất cả đều là thật. Còn trong ảo tưởng tất cả đều là giả. Không có thật. Cách chương.